Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825 giết hại chi chiến ba, phi hành ma thú đến Ninh An trên không, nghĩ cách đem Ninh An hướng tới trên mặt đất bước đi. Mà trên mặt đất những cái đó tùy thời mà động ma thú vừa thấy Ninh An giảm xuống. Liền nhảy lên đi công kích Ninh An. Phạm vi bị thu nhỏ lại, Ninh An hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ, nhìn thoáng qua những cái đó ma thú, Ninh An từ trên cổ mặt gỡ xuống lưu quang, ngón tay kết ấn, một chút máu tươi tiến vào lưu quang bên trong, ngay sau đó, lưu quang liền nổi lên quang mang nhàn nhạt, quy định phạm vi hoạt động, vây, Ninh An đôi tay buông ra trong nháy mắt. Một đạo bảy màu sắc hình thành quang mang bao phủ Ninh An cùng những cái đó ma thú. Những cái đó ma thú nhìn đến chính mình bị nhốt ở. Một chút tiếp một chút đi đâm kia quang mang, lại như thế nào đều đâm không khai. Ninh An thấy vậy, câu môi cười cười, trừ bỏ trước kia sức chưa có thể đánh bại lưu quang trúc hạ kết giới. Liền không có ai có thể đủ đánh bại. Cuồn cuộn không ngừng tinh lực bắt đầu phóng xuất ra tới. Ở nhỏ hẹp trong không gian mặt, tinh thần lực toàn bộ hướng tới kia 10 chỉ ma thú mà đi. Thức hải bị công kích, trong đó một con phi hành thú trước hết mềm xuống dưới. Quỳ dạp trên mặt đất, Ninh An thấy vậy, một cái nháy mắt di động liền đến kia phi hành thú trên không. Mang theo huyết ngọc nhẫn tay liền như vậy đè ở kia phi hành thú trên đầu. Thần phục với ta, nhỉ non một câu, Ninh An chợt tăng mạnh tinh thần lực nháy mắt xuất kích, làm kia phi hành thú nức nở kêu hai tiếng, theo sau ghé vào trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, Ninh An thực lực đã sớm không phải trước kia thực lực có thể so sánh với. Tinh thần lực cũng so với lúc trước cường đại rồi rất nhiều. 12 giai ma thú thức hải căn bản là nhịn không được nàng tinh thần lực công kích. Thực mau, trừ bỏ kia chỉ phi hành thú bên ngoài cái khác thú sủng nhất bị Ninh An rơi xuống ấn ký. Mạnh mẽ bị rơi xuống ấn ký lúc sau, những cái đó thú sủng Ninh An chỉ cần dùng huyết ngọc 6 triệu hoán có thể. Tỉnh lại lúc sau những cái đó thú sủng nhìn Ninh An. Tuy rằng không cam lòng, lại cũng không dám công kích Ninh An, bởi vì một khi công kích Ninh An. Chúng nó liền sẽ phi hôi yên diệt, đây là ngự thú giới mạnh nhất trừng phạt. Trở về, ta sẽ ở yêu cầu các ngươi thời điểm triệu hoán các ngươi, Ninh An đạm mạc nhìn nó liếc mắt một cái. Xoay người hướng tới đế tinh thần nơi vị trí đi đến. Những cái đó thú sủng thấy Ninh An rời đi, cũng từng người xoay người rời đi, liệt diễm sư nhất buồn bực, không có ăn đến thịt, còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Đế tinh thần nhìn thời gian, đang chuẩn bị đi tìm Ninh An thời điểm, liền nhìn đến Ninh An từ bên trong đi ra, thấy vậy tình huống, đế tinh thần đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là câu môi cười cười, những cái đó thú sủng phỏng chừng thực không cam lòng đi. Ninh An nghe vậy, gật đầu nói, xem ra tới, bất quá cũng không có cách nào. Kế tiếp đi mặt khác một bên đi, hai người hướng tới mặt khác vừa đi. Thân ảnh thực mau biến mất, kế tiếp 3 ngày, phàm là đụng tới Ninh An, mặc kệ là thần thú vẫn là ma thú, đều không có một cái chạy mất, bất quá trong đó có một con 14 giai ma thú là hết sạch Ninh An sở hữu tinh thần lực. Dựa vào đế tinh thần bả vai, Ninh An xoa xoa cái trán mồ hôi. Không nghĩ tới này chỉ 14 giai ma thú lợi hại như vậy, lấy nàng hiện tại tinh thần lực. Cư nhiên đều thiếu chút nữa khống chế không được. Ma thú so với thần thú, có rất mạnh bạo phát lực. Hơn nữa kia chỉ ma thú sắp đột phá 14 giai đỉnh. Tiến vào 15 giai, đột nhiên bị ngươi khống chế. Kia tâm tình có thể nghĩ, đế tinh thần nhàn nhạt nói. Nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An câu môi cười cười, ta biết uống một ngụm thủy, Ninh An xoa xoa cái trán mồ hôi, đã 3 ngày, hơn nữa ta tinh thần lực đã hết sạch, chúng ta trở về đi, hết chương.